Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 67, đơn hệ kim linh căn. Hào quang lóe lên, quyết đấu trên đài xuất hiện một khối cao khoảng một trượng thủy tinh bi. Mỗi cái trang nghiệp linh căn tu sĩ, đem pháp lực truyền vào trong đó là được. Một khi xuất hiện kết quả, thủy tinh bi trên sẽ hiện ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng này 8 chữ trong đó vài chữ. Mỗi cái tự đều đại diện cho một loại linh căn thuộc tính. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, món pháp khí này là ngoại đảo những kia tu chân môn phái cộng đồng luyện chế ra đến đồ vật. Ngoại trừ phi thường chuẩn xác ở ngoài, còn có ghi chép công năng, chủ yếu là bảo đảm công khai trong suốt, miễn cho trước tới đón đưa người, ẩn giấu tư chất tốt đệ tử, sau đó trong bóng tối lấy đi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, ông lão mặc áo tím đi tới thủy tinh bi trước mặt nói rằng, dĩ vãng tra nghiệm hơn linh căn người, không được lại tới tham gia. Bát linh huyền tinh bi nhưng là có ghi lại công năng. Một khi xuất hiện người như vậy, ta tuyệt đối không nương tình, chưa từng có trang nghiệm hơn linh căn người chạm ở bên trái. Cái khác những người không có liên quan chạm ở bên phải. Ngăn ngắn mấy chục hô hấp công phu, trên quảng trường nhỏ hơn 300 tên tu sĩ, liền chia làm hai nhóm, bên trái có khoảng 100 người. Dịch thần kinh ngạc phát hiện, rõ ràng đều là chút tuổi không lớn lắm người, thậm chí có 7, 8 tuổi hài đồng, vượt qua 30 tuổi người đều không nhiều. Hắn lập tức vừa nghĩ liền hiểu được, ngoại đảo người mỗi 3 năm tiếp dẫn một lần, tư chất phù hợp yêu cầu mà muốn người rời đi, đều ở lúc còn trẻ liền rời đi, còn sót lại người, khẳng định đều trang nghiệm hơn linh căn, thế nhưng không phù hợp yêu cầu. Tu chân giả đều tách ra sau, ông lão mặc áo tím trong tay xuất hiện 8 khối màu sắc khác nhau linh thạch, lần lượt khảm nạm nước vào tinh bi 8 cái rãnh trong. Sau đó nhàn nhạt nói câu bắt đầu, liền trở lại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần lên. Dịch thần phát hiện đi tới tu chân giả, tuyệt đại đa số đều là 3, 4 hệ tạp linh căn, cùng hắn tư chất gần như. Trang nghiệm chừng 50 người, cũng chỉ có 4 người là song hệ linh căn, đơn hệ linh căn người một đều không có, chớ nói chi là sấm gió băng này 3 loại dị linh căn. Dịch thần 4 sắc mặt người đều có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới phù hợp yêu cầu người ít như vậy, phải biết người ở chỗ này, cái nào không phải từ phàm nhân trong vạn người chọn một đi ra. Có thể nói là đã hà khắc sàng lọc hơn một lần. Không nghĩ tới phù hợp yêu cầu người vẫn như thế thiếu. Đặc biệt dịch thần bản thân, ở rõ ràng chính mình là tam hệ linh căn tình huống, liền nửa điểm tâm lý may mắn cũng sẽ không tiếp tục ôm ấp. Vân Hàm Yên so với dịch thần cũng không khá hơn chút nào. Lấy việc tu luyện của nàng tốc độ đến xem, tư chất tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Phù hợp yêu cầu hy vọng phi thường xa vời, có điều đi ngoại đảo là sống sót duy nhất cơ hội. Dịch thần cũng chỉ có nhắm mắt đi tới, kết quả một kiểm tra, căn bản không có kỳ tích xuất hiện, vẫn như cũ là thổ, mộc, hỏa tam hệ tạp linh căn. Dịch thần thất lạc đi xuống quyết đấu đài, lần này đi không xong tuyệt đối là một con đường chết. Tiếp theo là Bạch Như Phượng đi tới. Tư chất so với dịch thần còn kém, lại là kim, mộc, thủy, hỏa 4 hệ tạp linh căn, mắt thấy dịch thần cùng Bạch Như Phượng đều không phù hợp yêu cầu. Vân Hàm Yên càng không còn tự tin, Bạch Trác Tinh nhưng đối với dịch thần truyền âm nói rằng, dịch sư đệ, xem ra ta sợ là cũng không thể phù hợp yêu cầu, nhưng ta nhất định phải làm cho Như Phượng đi ra ngoài. Ta cái kia viên Lam Thủy yêu lang yêu đan, nên giá trị 6 cây thập niên linh dược, thêm vào ngươi cái kia 4 cây thập niên linh dược, đổi lấy hai người đi ra ngoài hẳn không có vấn đề. Ngươi cùng Vân sư muội có thể đi một người, không tới thời khắc sống còn, có thể nào xem thường từ bỏ. Dịch thần cũng không có tuyệt vọng, trong tay hắn thứ tốt cũng không ít, những kia linh thạch, cùng với tử vân thuẫn, xem có thể hay không thay thế thập niên linh dược, hoặc là nghĩ biện pháp đem Vân Hàm Yên tu vi tăng lên tới hóa khí 3 tầng. Do đó mở ra Vân Đằng Phi túi chữ vật, không nói bên trong cái này trực tiếp tiến vào huyền đan môn tín vật. E sợ cái khác thứ tốt, cũng có thể làm cho hắn đổi lấy đến đi ra ngoài cơ hội. Ở Bạch Trác Tinh ôn hòa thần trong bóng tối thương nghị thời khắc, toàn bộ tiểu nghiễm chàng xuất hiện nho nhỏ gây rối. Một bề ngoài xấu xí cẩm y thanh niên khảo nghiệm qua sau, thủy tinh bi trên chỉ hiện ra một cái to lớn chữ vàng. Điều này nói rõ cẩm y thanh niên dĩ nhiên là khó gặp đơn hệ linh căn. Vẫn là lấy lực công kích kinh người mà nổi danh kim linh căn. Loại này linh căn kẻ nắm giữ không chỉ tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, gặp phải bình cảnh rất ít, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh mẽ, rất dễ dàng liền có thể cùng cấp vô địch, không thể kìm được mọi người không kích động cùng ước ao. Đơn hệ linh căn kẻ nắm giữ nghe nói vừa tiến vào tu chân môn phái, sẽ xem là trọng điểm đệ tử bồi dưỡng. Có điều người như thế xuất hiện tỷ lệ không cao. Lần trước xuất hiện đơn hệ linh căn kẻ nắm giữ đã là hơn 10 năm trước. Kim linh căn kẻ nắm giữ xuất hiện để tiếp dẫn người trong áo bào trắng thanh niên cùng thấp lùn cái trung niên người tự mình đứng dậy. Ông lão mặc áo tím phản ứng càng nhanh hơn, cướp ở hai gã khác tiếp dẫn người phía trước. Đối với cẩm y thanh niên nói rằng, lão phu thú hồn cốc lệ xây công sự, ở đây trước tiên chúc mừng ngươi, ngươi tư chất có thể miễn phí mang một người rời đi nội đảo. Chúng ta thú hồn cốc phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lệ tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tiếp dẫn người trong áo bào trắng thanh niên, sắc mặt phi thường khó coi. Ô Dung Kim, nếu ngươi còn biết gọi ta tiền bối, cái kia không cần nhiều lời, bằng không đối với ngươi không chỗ tốt. Lệ xây công sự lạnh giọng nói rằng, đồng thời thả ra khổng lồ khí tức. Ô Dung Kim nhất thời bị bức ép đến lùi về sau vài bước, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn như cũ nói rằng, Lệ xây công sự ngươi chớ quá mức, ta là đại biểu chúng ta Ngự Long Môn đến đây, ngươi không tuân quy củ, trực tiếp lôi kéo vị này kim linh căn đạo hữu. Lệ tiền bối, ngươi làm như thế có thể không quá hợp quy củ, chúng ta Quá Cùng Tông cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thấp lùn cái trung niên cũng nói, đơn hệ linh căn kẻ nắm giữ có thể miễn phí mang một người đi ra ngoài. Này vốn là quy củ, ta chỉ là làm cái thuận nước dong thuyền, một lúc lại xuất hiện đơn hệ linh căn kẻ nắm giữ. Các ngươi cũng lôi kéo một cho ta xem, ta tuyệt đối không tranh đoạt. Lệ xây công sự không để ý chút nào nói rằng, Ô Dung Kim không nói gì thêm, trong lòng thầm mắng không ngớt. Ngươi lão bất tử này, lời nói đến mức nhiều đẹp đẽ, cho rằng đơn hệ linh căn kẻ nắm giữ là rau cải trắng sao? Còn có thể lại xuất hiện một, có điều Ô Dung Kim cũng không có cách nào. Ai kêu đối phương là An Lô cảnh lão quái đây? Thực lực dưới áp chế, hắn không khuất phục cũng không được. Nhưng nghĩ tới nếu có thể vì là môn phái thu được một đơn hệ kim linh căn đệ tử, chiếm được chỗ tốt to lớn, liền để hắn phi thường không cam lòng. Cẩm y thanh niên nhìn thấy ba tên tiếp dẫn người lớn như vậy phản ứng, đầu tiên là rất bất ngờ, tiếp theo mừng rỡ như điên, vội vã cùng lệ xây công sự nói cảm ơn, cũng tự báo họ tên Đồ Hoành Trùng. Đồ Hoành Trùng đối mặt một tên vượt qua hóa khí cảnh tồn tại lấy lòng, đương nhiên phi thường thức thời, lập tức liền biểu thị rất nhiều vào thú hồn cốc ý tứ. Đồ Hoành Trùng đắc ý vô cùng đi xuống quyết đấu đài. Một tên hào hoa phú quý nữ tử lập tức nghênh tiếp hắn. Hắn lơ đãng khẽ nhíu mày, chúc mừng Đồ sư huynh, không nghĩ tới sư huynh tư chất tốt như vậy. Hào hoa phú quý nữ tử nhỏ hơi nhỏ giọng nói rằng. Ta tư chất tốt, cùng ngươi có quan hệ sao? Đồ Hoành Trùng đột nhiên lạnh mặt nói. Hào hoa phú quý nữ tử sững sờ, một mặt mê hoặc biểu hiện, không hiểu Đồ Hoành Trùng là có ý gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.